Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Magni quà tặng. Khoảng cách Illidan bị giam giữ vào ngục bên trong đã qua 10.000 năm. Andrea không phải không nghĩ tới đem vị này Demon Hunter phóng xuất, nhưng chống lại thái độ kiên quyết nhất thế mà không phải Maiev, mà là Illidan đến nay vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm Tyrion. Làm cùng Illidan từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, Tyrion đối với hắn hiểu rõ thậm chí so Illidan thân sinh huynh trưởng Malfurion càng nhiều. Dù sao, Illidan bởi vì một ít nguyên nhân cùng ca ca của mình quan hệ cũng không tốt, hắn tình nguyện đem lời trong lòng nói cho hâm mộ đã lâu Tyrion. Dùng Tyrion đến nói, Illidan là một cái cố chấp cuồng. Trong lòng của hắn không có thiện ác chi phân, chỉ cần quyết định một mục tiêu, mặc kệ quá trình bên trong sẽ tạo thành như thế nào hy sinh, như thế nào phá hư, hắn đều sẽ không để ý người bên ngoài ngăn cản cắm đầu một đường sông hướng điểm cuối cùng. Mặc dù Tyrion cũng nói không chính xác bây giờ Illidan mục tiêu chân chính là cái gì, nhưng một khi đem hắn phóng xuất, cái này hoàn toàn không để ý người bên ngoài cái nhìn kỳ hoa nam tử tuyệt đối sẽ vì Night Republic cố hữu trật tự tạo thành không nhỏ trùng kích, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ khuyết thiếu sức chiến đấu tình huống dưới. Tốt nhất vẫn là đừng đem hắn phóng xuất. Đây là Tyrion, Maiev cùng Malfurion ba người ý kiến thống nhất. Andrea lúc đầu đem Illidan thả ra ý nguyện coi như không lên mãnh liệt. Đã ba người phản đối, hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị tiếp nhận. Gauden cuối cùng còn sót lại gợn sóng thuận lợi giải quyết. Elisande nói bóng nói gió hướng Andrea lộ ra một chút tin tức. Bình nghị hội cá biệt thành viên đối Andrea trường kỳ lưu lại tại Đông Đại Lục bắt đầu biểu thị bất mãn. Tyrion cho rằng chỉ là Orc chi loạn căn bản không cần Nael xuất binh viện trợ. Dù sao lấy bọn hắn tạo thuyền năng lực cũng vô pháp vượt qua vô tận hải đến Kalimdor. Fenbro đối với cái này có khác biệt ý kiến. Lagnella thông qua Sonerian nghị hội tình báo truyền về bên trong, có đề cập tới Orc thuê Goblin tạo thuyền tình huống. Sinh hoạt tại kê gian quần đảo Goblin có được không dưới Gnome công trình học tiềm lực. Bọn hắn kiến tạo thuyền mặc dù khoảng cách Nael kỹ thuật còn kém rất xa, nhưng dùng để vượt biển đã dư xài. Maiev cũng đối Andrea hành động tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Orc phía sau Blackhand đã bị xác định là Burning Legion. Điểm này từ Gauden chờ thuật sĩ vận dụng tà năng liền có thể nhìn ra. Đã có thể mượn nhờ dập tắt bộ lạc uy hiếp đến đả kích Burning Legion. Andrea hành động liền không thể tính không có ý nghĩa. Về phần Malfurion, mấy năm gần đây hắn căn bản là vô tâm chú ý tình huống ngoại giới. Xavius mặc dù đem mộng yểm đại bộ đội ẩn tàng lên, nhưng bản thân hắn hay là sẽ thường xuyên dùng phân thân đến đây khiêu khích Malfurion. Vì bắt được Xavius linh hồn bản thể ẩn núp địa điểm, Malfurion mấy năm này một mực không hề rời đi qua Emerald Dream. Tyrion đối với cái này đã sớm rất có phê bình kín đáo. Hắn thấy Xavius chỉ là thượng cổ chi thần phái ra chó săn một trong, không cần Malfurion bản nhân bỏ vào quá nhiều tinh lực đi chú ý hắn. Chỉ cần để Sonerian nghị hội thành viên đề cao cảnh giác là được. Trưởng thành theo tuổi tác, Tyrion tính tình nóng nảy xác thực thu liễm không ít, nhưng nàng cái kia hỏng bét cái nhìn đại cục tựa hồ cũng không có cái gì rõ rệt cải thiện. Andrea đối Malfurion nhạy cảm trực giác có chút cảm thán. Xavius đúng là mộng yểm hạch tâm, chỉ cần có thể thanh trừ hắn, Nerzot thăm dò vào Emerald Dream xúc tu chí ít sẽ bị chém dụng 2/3. Mặc dù Tyrion cá nhân ý kiến không trọng yếu, nhưng tính toán bản thân rời khỏi Ernathi thời gian, xác thực cũng đến nên để chiến tranh lúc kết thúc, xử lý tốt Sazira chi mộ còn sót lại vấn đề.